Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Sabrina, hoa tươi đến một điểm. Ditto tương đương biến thân Pokemon, có thể cải biến thân thể của mình tế bào tạo thành, biến thân thành cái khác sinh mệnh thể. Đây chính là giáo sư ốc nghiên cứu thành quả đi, quả nhiên rất không tệ. Dịch chuyển khỏi Pokemon đồ giám. Cô May đem đồ giám đối mặt Frogadier. Tích, không có tư liệu. Cô May, mới còn vì ngươi điểm tán đâu. Ngươi nhanh như vậy liền không tác dụng. Hắn cũng là bó tay rồi. Bất quá suy nghĩ một chút kỳ thật cũng không kỳ quái. Lúc này, Pokemon đồ giám mới ra ngoài không bao lâu. Đoán chừng hiện tại mới phổ cập đến Johto đi. Liền ngay cả hoen địa khu cũng không biết có hay không. Dù cho có, cũng rất ít gặp, với lại, ốc kinh lịch dù sao cũng có hạn, cho nên hắn nghiên cứu đối tượng cơ hồ đều là tại Kanto Johto thường gặp Pokemon. Cho nên còn lại chính là khu Pokemon không có tư liệu cũng là bình thường. Căn cứ cô May đoán chừng, về sau theo Pokemon đồ giám phổ cập, những cái kia địa khu tiến sĩ đều sẽ đem tư liệu của mình sửa sang lại. Sau đó cùng giáo sư ốc hợp tác, lúc kia, Pokemon đồ giám vừa rồi bắt đầu toàn dân hóa. Hiện tại, trong tay của mình cũng bất quá là đời thứ 2 a. Cũng không tệ, thu hồi Pokemon đồ giám. Cô May không có gì tiếc nuối. Hiện đang mới thôi, hắn cơ hồ đều là tại Kanto hành động. Trước mắt cũng không có ý định tiến về cái khác địa khu. Cho nên dạng này một cái Pokemon đồ giám đã đủ rồi. Không biết lúc nào mới có thể xuất viện. Nằm ở trên giường, cô May cảm thấy có chút nhàm chán. Tiện tay mở ra TV. Hôm nay thông báo một đầu tin tức. Kanto Đài, một cái điểm Mỹ tiểu tỷ tỷ há mồm liền ra. Hôm qua, tại Saffron City cùng Cerulean City ở giữa chỗ ngã ba bên trong, có đội Rocket gây chuyện. Vòng vây một tên từ Palit Town mà đến ban đầu trainer. Bị thiếu niên kia tại chỗ bắt lấy. Nhưng mà thiếu niên kia cũng bị thương không nhẹ. Hiện tại đang ở bệnh viện chữa thương. Thở dốc một hơi, tiểu tỷ tỷ tiếp tục nói. Đối kháng thế lực tà ác cho tới nay là liên minh chúng ta nhất mục tiêu chủ yếu. Để cho chúng ta vì cái này có can đảm đối kháng đội Rocket thiếu niên dành cho vỗ tay. Cô May, cái này khô cằn lời nói làm sao như thế khó đâu. Lắc đầu, trực tiếp đổi đài. Nhìn loại vật này còn không bằng đi xem đối chiến tới tốt lắm. Cái thế giới này đối chiến mới là chủ lưu. Cho nên có thật nhiều hiện trường trực tiếp. Để cho người ta ăn no thỏa mãn. Lúc không có chuyện gì làm cô May cũng rất thích xem. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian liền đi qua. Không thể không nói. Pokemon thế giới nhân loại thể chất là thật biến thái. Thương thế nặng như vậy. Vẻn vẹn đi qua vài ngày như vậy liền không sai biệt lắm toàn bộ bình phục. Nắm chặt lại quyền, cô May cảm thấy hắn bây giờ có thể đánh chết một con trâu. Ân, chỉ là ảo giác, mặt không thay đổi tại những bác sĩ kia không thôi dưới ánh mắt đi ra Pokemon trung tâm trại an. Dưỡng đại môn, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bỗng nhiên một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trong lòng giống to, ta, cô May. Từ đó chân đứng hai thuyền tương đương oa cạc cạc rát. Ngớ ngẩn, ai, cô May giận dữ, tại cái này hăng hái thời điểm, lại có người đến dội nước lạnh, đơn giản đáng giận, quay đầu nhìn lại, sau một khắc sắc mặt của hắn liền cứng đờ, ngực phẳng nữ hoàng, một cái ý niệm trong đầu từ cô May trong đầu hiển hiện. Người tương đương rất tốt, Sabrina trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Tư tưởng của người này làm sao như thế bẩn thỉu. Cô May kinh ngạc, lập tức đặng lùi về phía sau mấy bước. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Sabrina. Người có thể đọc tâm thuật. Siêu năng lực năng lượng xa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Liên minh tiểu anh hùng. Sabrina lạnh lùng nhìn xem cô May. Ánh mắt như dao phá tại cô May trên thân. Để cô May trực lăng lăng dùng mình một cái. Lập tức ngại ngùng cười một tiếng. Hắc hắc, ở tiền bối trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Hiện tại hắn rất muốn trong đầu huyễn tưởng cái này một chút không thích hợp thiếu nhi hình tượng. tỉ như roi da trinh sát, châm nến, cũng hoặc là cái gì. Nhưng mà, không dám, tại không có làm rõ ràng trước. Thật như vậy muốn cái kia tuyệt đối xong đời. Siêu năng nữ hoàng tên tuổi cũng không phải thổi phồng lên. Đó là đánh đi ra. Muốn nói Kanto đáng sợ nhất đạo quán là cái nào? Không thể nghi ngờ. Tuyệt đối là Saffron City hệ psychic đạo quán. Đi theo ta. Sabrina bàn tay như ngọc trắng một đài. Khoác lên cô mây trên bờ vai. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hư không vặn vẹo. Sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đây là nơi nào? Lấy lại tinh thần, cô mây hít sâu một hơi. Nhìn về phía Sabrina, ánh mắt tựa như đang nhìn phi nhân loại. Ta sát, cái này Sabrina, đơn giản liền là hình người Alakazam a. Đáng sợ như vậy, Saffron City đạo quán, ta cảm thấy ngươi có trở thành ta Ohina tiềm chất. Sabrina Freelis lời nói truyền vào cô mây lỗ tai, trực tiếp để nét mặt của hắn cứng đờ. Vừa nghĩ tới mình biến thành Ohina, dáng vẻ hắn liền không rét mà run. Đáng sợ như vậy Mel. Chỉ đùa một chút. Sabrina mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cô mây. Kém chút để hắn chửi ầm lên. Có như vậy hố cha sao? Nói đùa cũng phải có cái hạn độ đi. Lại nói, ta với ngươi không quen. Cấp trên nói với ta, ngươi rất không tệ. Sabrina thanh âm phiêu hốt. Có thể từ như thế sát cục bên trong thoát khỏi đi ra. Đủ thấy thực lực của ngươi. Lại thêm ngươi hiện tại có được liên minh tán thành, cho nên hoàn toàn có thể giống như ta, hành tàu tại quang minh cùng hắc ám biên giới. Chờ một chút, cô mây cau mày, hồ nghi nhìn xem Sabrina, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu. Sabrina nhàn nhạt nhìn cô mây một chút, bá khí nói, đừng giả bộ, tại ta siêu năng lực trước mặt, ngươi không chỗ che thân. Dựa vào, cô mây sắc mặt tối đen, lập tức tỉnh ngộ, cái này Sabrina, giống như không biết ta nội tâm bí mật lớn nhất, nói cách khác, nàng chỉ có thể nông cạn đọc đến tư tưởng của mình, lại không thể đọc đến mình nội tâm chân chính bí mật. Nghĩ thông suốt điểm này, cô mây thở dài ra một hơi, nếu nói như vậy, cái kia cũng sẽ không cần chơi, tắm một cái ngủ đi. Nói thật cho ngươi biết đi, ta cũng là đội Rocket, cấp trên đã đem ngươi phân phối đến ta dưới cờ. Nói cách khác, về sau ngươi chính là của ta người. Cô mây nghiêng đầu, lời nói này làm sao như thế có nghĩa khác đâu. Yên lòng, cô mây mới vừa có thời gian cùng tâm tình đánh giá đến Sabrina bộ dáng. Hai chữ, xinh đẹp, một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc dài tùy ý rối tung mà xuống. Một thân quần áo bó đưa nàng cái kia có lồi có lõm thần thái hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Tinh xảo khuôn mặt càng làm cho người kinh diễm. Lại thêm cái kia ánh mắt lạnh như băng. Càng làm cho người dâng lên chinh phục dục vọng. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ tới cực điểm siêu năng lực. Là cá nhân đều sẽ nhụt chí. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.